Cháu dâu của ngài thể chất yếu tính hơn hàn, hơn nữa đã từng sinh non ngoài ý muốn, cho nên thân thể đã tạo thành tổn thương nhất định. Có điều ngài yên tâm, bây giờ cô ấy và chất của ngài vô cùng an toàn, chỉ cần điều dưỡng và nghỉ ngơi cho tốt, tình huống thân thể sẽ dần khôi phục. Cậu nói cái gì? Cháu dâu ta đã từng sinh non ngoài ý muốn? Đằng lão phu nhân kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ điều trị. Hai người Đằng Cận Từ và Lương Trần Trần đồng thời nói thầm một tiếng. Không xong trong lòng, bọn họ quên dặn trước bác sĩ, tuyệt đối không thể để cho bà nội biết chuyện sinh non 3 năm trước. Dâu diếm lâu như vậy, cuối cùng vẫn lộ. Ngài không biết sao, 3 năm trước đây, Lương Tiểu Thư đã từng sinh non vì bị tai nạn xe cộ. Bác sĩ điều trị chính cũng bất ngờ. Ông nhìn hồ sơ bệnh án của Lương Trần Trần mới biết, 3 năm trước đây, khi cô sinh non cũng ở bệnh viện này. 3 năm trước đây, xảy ra tai nạn xe cộ sinh non. Đằng lão phu nhân không thể tin liếc nhìn cháu nội, rốt cuộc cháu bà đã giấu bà bao nhiêu chuyện. Chương 355: Thăm bệnh. Hình như bác sĩ điều trị chính không ngờ trong lúc vô tình mình đã lôi ra chuyện cũ đã nghe che giấu rất lâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ một vòng. Không phải bình thường, ông tránh đi trước thì tốt hơn. Cái đó, tôi nhớ tôi còn bệnh nhân đang đợi, đi trước. Ông vội vã chạy như đi trốn, ánh mắt Đằng Thiếu quá lạnh, đủ để ông đông thành băng. Hạ Đồng cũng biết điều lùi ra ngoài, tiện tay đóng kỹ cửa. Bà nội, cháu... Lương Trần Trần vừa mới chuẩn bị nói gì lại bị Đằng lão phu nhân cắt đứt. Trần Trần, cháu đừng nói gì cả, nhất định là do thằng nhóc thối A Từ này làm sai, con không mau thành khẩn khai báo cho bà. Giọng nói và vẻ mặt của Đằng lão phu nhân đều nghiêm khắc nhìn cháu nội. Lương Trần Trần bất đắc dĩ liếc nhìn anh, giống như đang nói, em đã cố hết sức. Đằng Cận Từ chỉ cảm thấy có một cơn trận gió lạnh gào thét vào người. Bà nội, chuyện này bắt nguồn từ hiểu lầm 3 năm trước đây, cháu không biết nay con có thai, đều tại cháu lúc ấy tức giận váng đầu, con nói không ít lời làm tổn thương nay con. Dưới sự tức giận đuổi cô ấy đi, khi đó cô ấy rất đau lòng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, lúc băng qua đường, suýt chút nữa bị xe đụng. May mà Quý Phạm Tây đi qua đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi đó cháu vẫn còn trong cơn phẫn nộ, hoàn toàn không hay biết nay con xảy ra chuyện gì. Đến lúc cháu biết chuyện đã là 3 năm sau rồi. Cháu, thằng nhóc thối này, thế bà không dạy dỗ cháu lại có thể làm ra chuyện khốn khiếp như vậy. Đằng lão phu nhân lên tiếng nhéo tai cháu nội, không hề quan tâm khỉ gió gì, giờ cháu mình đã là người đàn ông trưởng thành rồi. Bà nội, Lương Trần Trần thấy mà thổn thức không thôi, ở trước mặt bà nội, A Từ mãi mãi là một đứa nhỏ. Cháu dâu, cháu đừng xin thả cho nó. Nếu không phải do thằng cháu láo thét này, chất nội của bà đã hơn 3 tuổi, không chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi, còn có thể gọi bà là cụ, tức chết bà rồi. Đằng lão phu nhân thật sự tức giận, cho đến bây giờ bà mới biết chuyện này. Bà nội, cháu lo lắng cho thân thể của bà, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, nói ra chẳng phải để cho bà đau lòng sao, cho nên mới muốn giấu bà. Giọng Đằng Cận Từ chân thành. Hừ, đừng cho rằng lừa được bà già ta. Hôm nay nể mặt Trần Trần tha thứ cho cháu một lần, phạt cháu phục vụ tốt hai mẹ con còn bé, không cho bất kỳ sơ suất nào. Thái độ của Đằng phu nhân hơn dịu dàng đi. Dạ, tuân lệnh. Đằng Cận Từ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bà nội là hoàng thái hậu trong nhà, lời nói ra chính là thánh chỉ. Có Đằng lão phu nhân ở cùng Lương Chân Chân, cô bảo Đằng Cận Từ trở về công ty, mình không có việc gì, không cần tất cả mọi người trông chừng ở đây. Tới gần trưa, Thẩm Bắc Sinh và Diệp Lan có một trước một sau xách hộp dự ấm tới, hai người mang theo món ăn và canh Chân Chân thích ăn nhất, còn đều tự mình làm, đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lương Trần Trần không ngờ Thẩm Bắc Sinh còn có thể nấu cơm, mặc dù thoạt nhìn không đẹp đẽ, nhưng cô vẫn nếm thử. Chà, ăn thật ngon. Có thật không? Vậy thì ăn nhiều một chút, bây giờ còn là hai người, khẩu vị lớn hơn bình thường. Thẩm Bắc Sinh hơi kích động, đã nhiều năm ông không xuống bếp, hôm nay vì con gái và cháu ngoại phá lệ một lần.